Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 7, Cóc Chuyện Audio.com. Sự tình chính là như vậy, cha A cũng rất đau khổ. Hắn vì phòng ngừa đột nhiên bị một tên Omega nào đó lao đến câu dẫn mình, mỗi ngày đều phải dán tấm ức chế. Nhưng ngày hôm nay lại không phải là một ngày bình thường nha, vì hôm nay hắn muốn đi ăn cơm với Bạch Nguyệt Quang đó. Tuy rằng việc dùng tin tức tố để hấp dẫn đối phương là rất đáng hổ thẹn, nhưng mà hắn cảm thấy tin tức tố cũng là một phần tạo nên mị lực của hắn mà, phải lấy ra để được cộng thêm điểm chứ. Kết quả lại bị tin tức tố hương hoa đó câu dẫn, tin tức tố của cha A vội vàng đáp trả lại tin tức tố của người kia. Cha A nhất thời kinh ngạc, hắn quả thực không thể khống chế chính mình. Cánh tay trắng nõn thon dài nắm lấy một góc áo sơ mi của hắn, cha A nuốt nước miếng một cái, này. Cậu buông tay cho tôi. Khốc O thở hổn hển nói, ân, cho tôi, tiếp sau đó, cha A cảm nhận được mình bị người ta hôn, hắn khổ sở cực kỳ, đây nụ hôn hắn đã giữ gìn từ hồi trung học đến giờ để gửi gắm cho Bạch Nguyệt Quang của hắn mà. Nhưng ngược lại hắn cũng đang cực kỳ hưởng thụ tên Omega yêu diễm chết tiệt này sao lại ngọt như vậy. Cách chương.